Đế bá, chương 1958, ai mới là vương? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân hồi chuyển thế, Tiểu Tuyền trong nháy mắt không vui, nói ra, các ngươi mới luân hồi chuyển thế, ta lại không có chết, làm sao cần luân hồi chuyển thế? Đối với Tiểu Tuyền không vui, Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, nếu như ngươi không phải luân hồi chuyển thế, vậy ngươi lại cảm thấy ra sao đâu? Ta nói không phải luân hồi chuyển thế cũng không phải là luân hồi chuyển thế. Tiểu Tuyền ở thời điểm này bão nổi, trong nháy mắt ánh mắt ngưng tụ, khí tức đáng sợ trong nháy mắt bão táp. Trong chớp mắt này, Tiểu Tuyền bão táp khí tức kia, lập tức để giàn hàng rong bọn hắn không khỏi vì đó hãi nhiên, như là kinh đào hải lãng một dạng, đánh thẳng tới, tựa hồ có thể trong nháy mắt nghiền nát bọn hắn. Thế nào, không phục sao? Lý Thất Dạ cười cười, nhìn xem Tiểu Tuyền. Hời hợt nói ra, muốn thử xem tới khiêu chiến ta, có cái gì không được. Trong chớp mắt này, Tiểu Tuyền trên mặt lộ ra cùng nàng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng bá đạo bể nghế, trong thiên hạ, duy ta vô địch, chư thiên thần ma, đều phải nhượng bộ lui binh. Tiểu Tuyền trong chớp mắt này, huyết khí bão táp, lực lượng đáng sợ ở thời điểm này như là thiên địa phong bạo một dạng cuốn tới, có đánh tan tất cả chi thế, trong nháy mắt này. Lấy Tiểu Tuyền làm trung tâm, nàng lực lượng đáng sợ chính là gió xoáy một dạng, trong nháy mắt xoắn nát hết thảy, ép diệt hết thảy. Má ơi, tại Tiểu Tuyền bộc phát đáng sợ như thế lực lượng kinh khủng như vậy thời điểm, giản hàng rong bọn hắn cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, bọn hắn trong nháy mắt bị Tiểu Tuyền lực lượng cường đại vô cùng kia chấn động ra ngoài, bọn hắn căn bản là đứng không vững, trong nháy mắt bị chấn ra ngoài, trong nháy mắt đụng nát từng tòa phòng ốc. Ta tới khiêu chiến ngươi. Trong nháy mắt này, Tiểu Tuyền liền tựa như là hóa thành cuồng bạo thần chỉ, bệ nghệ thập phương, bá đạo vạn thế, tựa hồ đang giờ khắc này, tuổi còn nhỏ nàng, tựa như là hóa thân thành táo bạo nhất cự long, một tay quét ngang trăm vạn dặm. Tại Tiểu Tuyền một tiếng quát thời điểm, ngón tay nàng hướng Lý Thất Dạ xa xa một chỉ, chính là xa xa một chỉ này, thiên địa là thế, vạn đạo ngự giá, tại thời khắc này. Tiểu Tuyền liền tựa như là ngưng tụ giữa thiên địa tất cả lực lượng, thiên địa tất cả đại thế đều ngưng tụ ở đầu ngón tay của nàng. Xa xa ở chỉ này, Tiểu Tuyền còn chưa xuất thủ, dường như đã là thiên địa đại thế mặc vạn vực, một chỉ phá vạn đạo. Tại thời khắc này, bất luận là dạng gì phòng ngự, bất luận là cái gì bảo vật, bất luận là dạng gì chiêu thức, tại dưới một chỉ xa xa này, đều tựa như là mỏng như giấy, đâm một cái liền phá. Như vậy xa xa một chỉ. Để giản hàng rong bọn hắn cũng không khỏi can đảm đều là nứt, vẻn vẹn xa xa một chỉ, nhưng là, bọn hắn đều cảm nhận được mi tâm của mình đau xót, thậm chí có một loại ảo giác, tựa như là nghe được. Răng rắc, một tiếng xương vỡ một dạng, tại trong nháy mắt này, giống như xa xa một chỉ này đã là xuyên thủng mi tâm của mình xương một dạng, để cho người ta không rét mà run. Một chỉ mất mạng, tại dạng này xa xa dưới một chỉ, mặc kệ ngươi là thế nào phòng ngự. Đều là không làm nên chuyện gì, bất luận là dạng gì chiêu số, bất luận là dạng gì công pháp, đều là không cách nào chống lại. Tựa hồ, Tiểu Tuyền xa xa một chỉ này, chính là định càn khôn, chính là chu thần ma, thế gian vạn địch, tại một chỉ này ở giữa, đều hôi phi yên diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, tuổi còn nhỏ Tiểu Tuyền, vốn là mặt mũi tràn đầy trẻ thơ Tiểu Tuyền. Cả người lập tức giống như là hóa thân thành một tôn cuồng bạo chi thần, nóng nảy bạo động, bá đạo bể nghế, thế gian tất cả địch nhân, chẳng qua là trong một ý nghĩ hủy diệt, khủng bố tuyệt luân. Vẻn vẹn một câu, liền để Tiểu Tuyền bão nổi, tựa hồ, nàng chính là một tôn chí cao vô thượng thần chỉ, nàng từng câu từng chữ, nàng nhất niệm tưởng tượng, đều không cho phép bất luận kẻ nào đi kháng cự, đều không cho phép bất luận kẻ nào đi phản bác. Chư thiên sinh linh, đều phải tại ý chí của nàng phía dưới. Mà Lý Thất Dạ phản bác nàng một câu, vậy liền tựa như là đối với chí cao vô thượng thần chỉ bất kính, phải làm chu sát. Cho nên, lúc này Tiểu Tuyền, trên thân chỗ triển lộ ra có cùng nàng tuổi tác chỗ không hợp cuồng bạo, có cùng nàng tuổi tác chỗ không hợp bể nghễ, lúc này, nàng tựa như là hóa thành một tôn cuồng bạo bể nghễ thần chỉ. Chư thiên sinh linh, đều hẳn là tại nàng một ý niệm. Hoặc là cái này cũng không chỉ là Tiểu Tuyền một loại cuồng bạo, mà là một loại khiêu chiến. Tiểu Tuyền nàng tựa như là một đầu trong ngủ say hồng hoang cự thú, chính là hết thảy sinh linh phía trên, có thể xưng bá lấy toàn bộ hồng hoang thế giới quái vật khổng lồ. Có thể nói, tại trong hồng hoang thế giới này, Tiểu Tuyền chính là chí cao vô thượng vương giả, có thể cho cái này toàn bộ hồng hoang thế giới toàn bộ sinh linh cũng vì đó cúi đầu. Nhưng là, khi Tiểu Tuyền cảm xúc chạm tới Lý Thất Giả thời điểm, Lý Thất Giả tựa như là bao phủ toàn bộ thiên địa vô cùng vô tận khủng bố. Tựa hồ, hắn tồn tại, chính là còn cao hơn trời, so còn lớn hơn. Quản chi là Tiểu Tuyền dạng này hồng hoang cự thú, tại Lý Thất Giả dạng này vô cùng vô tận khủng bố trước mặt, vậy cũng chẳng qua là một con run dế thôi. Làm toàn bộ hồng hoang thế giới vương giả, như là một đầu hồng hoang cự thú tồn tại bình thường, Tiểu Tuyền như thế nào lại trong chớp mắt này thần phục tại Lý Thất Giả phía dưới đâu? Cho nên, trong chớp mắt này, rất có thể là kích phát Tiểu Tuyền vương giả chi tâm, muốn khiêu chiến Lý Thất Giả vô địch, muốn khiêu chiến Lý Thất Giả quyền uy. Cho nên, trong chớp mắt này, Tiểu Tuyền một chỉ, thiên địa thành đạo, vạn thế chi lực đều ngưng tụ ở đầu ngón tay của nàng, một chỉ có thể phá vạn thế. Nghe được, phanh, phanh, phanh, thanh âm vang lên. Tại Tiểu Tuyền ngưng thiên địa là một chỉ thời điểm, lực lượng kinh khủng đánh thẳng tới, đem bốn phía lâu vũ ốc xá trong nháy mắt sụp đổ, dọa đến tứ đại thế gia đệ tử cũng đều nhao nhao chạy trốn, cũng không dám tới gần, thậm chí, bọn hắn ngay cả đến gần tư cách đều không có, trong nháy mắt bị cái này khủng bố tuyệt luân lực lượng cho trấn áp. Đối mặt Tiểu Tuyền như vậy khiêu chiến, Lý Thất Giả vẻn vẹn nở nụ cười. Sau đó một khắc, Tiểu Tuyền còn không có kịp phản ứng, Lý Thất Giả đã là trong nháy mắt đứng ở trước mặt của nàng, quản chi cường đại vô địch Tiểu Tuyền, đều không có phát hiện Lý Thất Giả là thế nào đứng ở trước mặt của nàng. Tại Tiểu Tuyền vì đó chấn động trong nháy mắt, Lý Thất Giả đã là cầm ngón tay của nàng, không phải do nàng làm chủ, đem ngón tay nàng ép xuống, cười cười, nói ra. Tiểu nha đầu, báo tố cái gì tính tình, coi như ngươi tại nhân sinh đỉnh phong nhất, nhìn thấy ta. Vậy cũng phải hầu hạ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ Tiểu Tuyền có nguyện ý hay không, Lý Thất Giả đè ép bên dưới ngón tay của nàng, Tiểu Tuyền liền rốt cuộc không nhấc lên nổi. Theo Tiểu Tuyền ngón tay bị Lý Thất Giả ép xuống, thiên địa đại thế cũng theo đó từ từ tiêu tán, tất cả lực lượng kinh khủng cũng theo đó tiêu tan thành vô hình, trấn áp tại trên người mọi người lực lượng biến mất theo. Cái này khiến Giản Hàng Rong bọn hắn thở dài một hơi. Tứ đại thế gia đệ tử càng là nơm nớp lo sợ đứng lên, bọn hắn cũng không biết chuyện gì phát sinh. Có thể nói, bọn hắn mười phần vô tội, trong nháy mắt bị tai bay vạ gió, bọn hắn cũng không biết chuyện gì phát sinh thời điểm, liền lập tức bị trấn áp, ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cho nên, khi bọn hắn lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn xem Tiểu Tuyền chính là một vị tiểu cô nương, một cái 10 tuổi ra mặt nữ đồng mà nói. Điều này càng làm cho bọn hắn tâm kinh đảm chiến. Chiêu đãi thật nhỏ nha đầu, chúng ta ở tạm. Lý Thất Giả nở nụ cười, phân phó Giản Hàng Rong bọn hắn một tiếng, quay người mà đi. Lý Thất Giả đi đằng sau, Giản Hàng Rong bọn hắn cũng đều không khỏi trong nội tâm ứa ra mồ hôi lạnh. Mặc dù nói, Lý Thất Giả càng khủng bố hơn, nhưng là, Lý Thất Giả tốt xấu còn giảng đạo lý, trước mắt tiểu nha đầu, vậy coi như không nhất định. Nói không chừng nàng muốn bão nổi liền lập tức bão nổi, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Giống Tiểu Tuyền tồn tại khủng bố như vậy, nàng đột nhiên bão nổi, như vậy, bọn hắn chỉ có bị nghiền ép phần, căn bản là không cách nào chống lại. Ha ha, hắc, cô nãi nãi, mời vào bên trong, mời vào bên trong, chúng ta tứ đại thế gia có tốt nhất phòng khách. Cô nãi nãi ngươi tùy ý chọn, có gì vui tốt, có yêu cầu gì, tùy tiện nhắc tới. Chúng ta tứ đại thế gia nhất định đem hết khả năng. Giản Hàng Rong trong nội tâm cũng ứa ra mồ hôi lạnh, đi chiêu đãi Tiểu Tuyền, hắn cũng không có biện pháp, những người khác cũng không dám đi chiêu chọc Tiểu Tuyền, hiện tại hắn cũng là bị vội vàng lên giá con vịt. May mắn là, Tiểu Tuyền cũng không có lại bão nổi, theo Giản Hàng Rong dàn xếp, ngay tại tứ đại thế gia ở tạm xuống tới. Mưa, róc rách dưới mặt đất, núi xa một mảnh xanh biếc, một mảnh mưa bụi. Khi mưa rơi xuống thời điểm, tiếng mưa rơi đánh lấy chuối tây, để cho người ta nghe được mê ly. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền nằm ngoài phía trước cửa sổ, nhìn qua mưa bụi núi xa, trong lúc nhất thời ngẩn người. Vốn là 10 tuổi ra mặt nàng, chính là một mảnh trẻ thơ mới đúng. Nhưng là, lúc này, thần thái của nàng ở giữa, có cùng nàng tuổi tác không hợp u buồn, một loại xa xôi buồn vô cớ. Thế nào, không thích ứng sao? Tại Tiểu Tuyền ngẩn người thời điểm, Lý Thất Giả xuất hiện ở bên cạnh nàng, nhìn một chút nàng. Tiểu Tuyền xê dịch vị trí, để trống để Lý Thất Giả ngồi xuống. Lý Thất Giả ngồi tại bên cạnh nàng, nhìn xem nằm sấp Tiểu Tuyền, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra. Trăm ngàn vạn năm trôi qua, vạn thế chìm nổi, đạo tâm của ngươi đã rất kiên định, trong nhân thế u buồn, không ở đây ngươi trên trán. Nói, Thất Giả đưa tay, xóa đi nàng trên trán u buồn, mở ra lông mày của nàng. Ở thời điểm này, Tiểu Tuyền không khỏi quay đầu, nhìn qua Lý Thất Giả, hỏi. Ngươi sống bao lâu, không nhớ rõ, Lý Thất Giả cười cười, nhìn xem trời mưa xuống, nói ra. Sống đến chính mình cũng quên năm tháng, bất quá, ta phải giống ngươi bây giờ còn già hơn thời điểm, ngươi hay là cái thiếu nữ mà thôi. Vậy ngươi biết ta đi qua rất nhiều sự tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Tuyền lập tức cũng có hứng thú, Lý Thất Giả khe khẽ lắc đầu, nói ra, tương phản, cũng liền vẻn vẹn biết một chút mà thôi, lúc kia, ngươi mặc dù có chút danh tiếng, nhưng, còn không đến mức để cho ngươi lưu thủ ở bên cạnh ta. Đối với ngươi mà nói, ta chẳng qua là khách qua đường thôi. Đối với ta mà nói, ngươi chẳng qua là nho nhỏ thế nhân mà thôi. Khách qua đường, thế nhân, Tiểu Tuyền nhẹ nhàng lẩm bẩm mật, ngẩng đầu lên, nhìn qua Lý Thất Giả, nói ra. Cái này cũng quá vô tình, đại đạo vốn vô tình nha, Lý Thất Giả cười một tiếng, nói ra. Nó sẽ không bởi vì ngươi hữu tình mà biến, cũng sẽ không bởi vì ngươi vô tình mà rời. Nó chính là nó. Ngươi đi đến đầu đại đạo này, vô tình cũng tốt, hữu tình cũng được, chỉ cần ngươi đạo tâm kiên ổn, đây hết thảy cũng đều không ảnh hưởng ngươi, cũng chi phối không được ngươi. Ta không biết a, Tiểu Tuyền nằm sấp, nói ra. Ta hiện tại là một tiểu nữ hài, không biết rất nhiều, nhưng là, lại hình như biết rất nhiều, thật giống như ta thật là sống mấy thế mấy thế. Cách chương.